Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, 10 vạn câu hỏi vì sao. Nghe Lã Bố nói như vậy, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cười lên ha hà. Vốn đối với Lã Bố đào hố thiết sáo hành vi, Hoàng Thừa Ngạn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có chút phản cảm. Bất quá tại Lã Bố chính miệng nói sau khi đi ra, Hoàng Thừa Ngạn lại là lập tức cảm thấy Lã Bố thuận mắt nhiều. Đúng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Anh chạy vào trong phòng, nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn cao hứng như vậy, nhịn không được hỏi, cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngài cao hứng như vậy à? Hoàng Thừa Ngạn nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh hỏi, Nguyệt Anh à, cha chuẩn bị mang theo ngươi chuyển sang nơi khác ở lại. Không biết ngươi có nguyện ý hay không à? Hoàng Nguyệt Anh chớp đáng yêu con mắt hỏi, cha, kia, Lã đại ca cùng không theo chúng ta cùng đi à? Tốt à, ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu nói ra, đương nhiên, chúng ta lần này chính là muốn đi Ngô Quận. Ngươi Lã đại ca chính là Ngô Quận Thái Thú. Nghe Hoàng Thừa Ngạn nói như vậy, Hoàng Nguyệt Anh lập tức cao hứng nói ra, quá tốt rồi, chỉ cần có cha cùng Lã đại ca, vô luận đến đó mà ở lại Nguyệt Anh đều nguyện ý. Nghe được nữ nhi, Hoàng Thừa Ngạn trấn an đồng thời cũng cảm thấy 10 phần lòng chua xót. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân, Nguyệt Anh đi theo hắn thật chịu khổ. Đạt được Hoàng Thừa Ngạn hứa hẹn về sau, Lã Bố trực tiếp đem Điển Vi cùng 50 tên hãm trận doanh binh sĩ đều dẫn tới Hoàng Thừa Ngạn trong trạch viện an trí, dùng 3 ngày. Hoàng Thừa Ngạn đem gia sản bán thành tiền, chỉ dẫn theo hắn bình thường cần dùng đến công cụ. Dù là như thế, cũng ròng rã mướn 3 chiếc xe lớn mới có thể kéo hả. Cái này 3 ngày, Hoàng Nguyệt Anh cả ngày quấn lấy Lã Bố, kỳ kỳ hoa hoa nói không ngừng. Đã lớn như vậy, ngoại trừ cha bên ngoài, còn là lần đầu tiên có người bồi tiếp nàng nói như vậy đâu. Hoàng Nguyệt Anh quả thực vui vẻ hỏng, mà 3 ngày, Hoàng Nguyệt Anh đã đem Lã Bố xem như chính mình người thân nhất một trong. Thậm chí liền ban đêm đi ngủ cũng không nguyện ý rời đi Lã Bố bên người. Không phải muốn đi theo Lã Bố cùng một chỗ ngủ không thể. Cuối cùng vẫn là Lã Bố khăng khăng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, mới có thể đem nàng cấp đuổi về bên trong phòng của mình đi. Sau đó, Hoàng Thừa Ngạn mang theo nữ nhi cùng Lã Bố còn có một đám binh sĩ lên đường. Một đoàn người theo Tương Dương đến Nhữ Nam lại đến Tây Hoa. Đến Tây Hoa về sau, trực tiếp mua xuống một chiếc thuyền lớn, trực tiếp thuận chảy xuống, một đường có thể trực tiếp đến Ngô Quận. Bất quá thuyền tại Thủy Thượng phiêu lưu 10 phần chậm chạp. Đoạn đường này chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng lộ trình không thôi. Vừa ngồi thuyền thời điểm có lẽ sẽ có mới mẻ cảm giác, nhưng là thời gian dài sẽ cảm thấy 10 phần buồn khổ. Lã Bố còn sợ Hoàng Nguyệt Anh tiểu nữ hài này không thích ứng. Bất quá hiển nhiên là Lã Bố quá lo lắng. Chỉ cần có Hoàng Thừa Ngạn cùng Lã đại ca tại bên người nàng, nàng mới sẽ không cảm giác được buồn khổ đâu. Một ngày này, Hoàng Nguyệt Anh vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất hề hề đến tìm Lã Bố. Lã đại ca, cái này ô tô làm sao không chạy? Có phải là bị ta cấp chơi hỏng rồi? Lã đại ca, con có thể xây xong sao? Lã Bố nói ra, người lấy tới cho ta xem một chút. Lã Bố nhận lấy, thí nghiệm một chút, phát hiện thật không đi. Kiểm tra một phen không khỏi đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Không phải hỏng, là pin không có điện. Muốn nó tiếp tục chạy, nhất định phải đổi mới pin mới được. Điều khiển ô tô tương đối hao tốn điện ao. Mấy ngày nay Hoàng Nguyệt Anh mới lạ cùng cái gì, mỗi ngày đều muốn chơi. Cũng khó trách không có mấy ngày liền không có điện. Hoàng Nguyệt Anh quyệt miệng nói ra. Lã đại ca, cái gì gọi là pin không có điện a? Còn có, như thế nào mới có thể thay đổi pin a? Lã Bố Trừ mở được khiển ô tô phía dưới pin tấm tre, đem bên trong pin chụp ra. Sau đó đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra: Nguyệt Anh, ngươi nhìn, cái này kêu là pin. Trong này không có điện, nhất định phải đổi mới pin mới có thể tiếp tục để ô tô chạy. Tại Lã Bố giảng giải thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn cũng không khỏi bị hấp dẫn tới. Hoàng Thừa Ngạn đối điều khiển ô tô lòng hiếu kỳ, không có chút nào so Hoàng Nguyệt Anh thấp a. Đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ điều khiển ô tô vì sao lại chính mình chạy. Nghe được Lã Bố giải thích, Hoàng Nguyệt Anh càng không rõ, nhịn không được hỏi: Lã đại ca, điện là cái gì a? Vì cái gì có điện về sau ô tô liền có thể chạy đâu? Vấn đề này thật sự là quá mức thâm ảo cùng phức tạp, rất khó giảng giải rõ ràng, nhưng là Lã Bố nhất định phải thử giảng giải một chút. Bởi vì thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn sẽ tiếp xúc đến phương diện này kiến thức. Lã Bố không khỏi nói ra: Nguyệt Anh a, ngươi mùa hè thời điểm gặp qua trên trời sét đánh sao? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi gật đầu nói ra: Lã đại ca, Nguyệt Anh dĩ nhiên đã thấy rồi. Lã đại ca có ý tứ là cái này điện trong ao điện chính là tại lôi bên trong thu thập đến sao? Thật là một cái thông minh tiểu cô nương, mặc dù suy đoán cũng không chính xác, nhưng là một điểm liền rõ ràng. Lã Bố kiên nhẫn giải thích nói: Cái này pin tác dụng chính là có thể hướng ra phía ngoài phóng điện, mặc dù bên trong điện cũng không phải là sét đánh lôi điện, nhưng là bọn chúng tính chất là giống nhau. Điện là một loại năng lượng, loại này năng lượng có thể chuyển biến làm động năng, nghe vào giống như rất phức tạp, kỳ thật nguyên lý cùng ngươi làm ngựa gỗ là giống nhau. Nói ví dụ, người ngựa gỗ cần lên dây cung mới có thể để cho nó chạy. Nhưng là cái này điều khiển ô tô đâu? Nó có thể thông qua điện năng hoàn thành tự động lên dây cung công năng. Hiện tại ngươi rõ chưa? Hoàng Nguyệt Anh nghiêm túc nhìn xem Lã Bố, sau đó lắc đầu. Lã Bố không khỏi cười lên ha hả: Nếu là ngươi có thể rõ ràng, kia mới không đúng đâu. Sau đó Hoàng Nguyệt Anh lần nữa nói ra: Bất quá Lã đại ca, ta nghĩ ta đại khái có thể rõ ràng là có ý gì. Lời này nghe rất khó đọc, nhưng là Lã Bố cũng thế mà rõ ràng Hoàng Nguyệt Anh muốn biểu đạt là có ý gì. Hoàng Nguyệt Anh hỏi tiếp: Kia, Lã đại ca, cái này ô tô có thể phát sáng còn có thể phát ra âm thanh, lại là làm sao làm được đâu? Úp, ta hiểu được, phát ánh sáng cùng thanh âm cũng là cùng sét đánh giống nhau sao? Lại có thể phát sáng lại có tiếng vang. Thế nhưng là cái này tiếng vang vì cái gì cùng sét đánh không giống chứ? Lời giải thích này liền quá phức tạp đi. Chủ yếu vấn đề là, kỳ thật Lã Bố chính mình cũng là kiến thức nửa vời, không tốt lắm giải thích. Lã Bố đành phải nói ra: Nguyệt Anh a, nguyên lý này rất phức tạp, Lã đại ca cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá chỉ cần ngươi xem qua bút ký về sau, liền sẽ rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói ra: vậy được rồi, đúng, Lã đại ca, ta xem qua sách về sau, liền có thể chế tạo ra ô tô tới sao? Cái này, Lã Bố trầm ngâm một phen nói ra: Lã đại ca tin tưởng ngươi nhất định có thể chế tác ra. Chẳng những muốn chế tác loại này nhỏ đồ chơi, Lã đại ca càng hy vọng ngươi có thể chế tạo ra thật to ô tô, có thể lôi kéo người chính mình chạy ô tô. Hoàng Nguyệt Anh nặng nề mà gật đầu nói ra: Lã đại ca, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Anh nhất định sẽ chế tạo ra một cỗ thật to ô tô đưa cho Lã đại ca. Hoàng Thừa Ngạn nhịn không được hỏi: Phụng Tiên a, thật có thể chế tạo ra có thể lôi kéo người chính mình chạy ô tô sao? Lã Bố gật đầu nói ra: Nào chỉ là có thể chính mình chạy ô tô a, liền có thể mang người bay lên không trung máy bay cũng có thể tạo ra đến a. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cười nói: Có thể bay lên trời máy bay, cái này sao có thể? Lã Bố nghiêm mặt nói ra: Thừa Ngạn tiên sinh, Người biết nước vì sao lại hướng chỗ thấp lưu sao? Người biết vì sao lại có một năm bốn mùa? Lúc sấm đánh vì cái gì trước nhìn thấy thiểm điện sau nghe được thanh âm? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.